Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, các ngươi đều đừng kề cận ta à. Cầu kim đậu. 287, các ngươi đều đừng kề cận ta à. Làm vì phụ thân bản năng, Hyuga Hizashi rất muốn đem bọn này hùng hài tử sâu đánh một trận, lột quần áo treo trên cột điện. Nhưng mà lý trí nói cho Hyuga Hizashi không thể như thế võ đoán phán đoán vấn đề, cho nên Hizashi lựa chọn tìm người hỏi thăm. Hyuga Hizashi trong nhà lưu lại thêm vài phút đồng hồ về sau, thi triển biến thân thuật biến thành phổ thông thôn dân, lặng lẽ từ hậu viện rời đi. Tại tạ thế tiền thân vì Hyuga phân gia tộc trưởng Hizashi hiểu rõ vô cùng phân gia nước tiểu tính, tại hắn không có trước khi chết liền có phần lớn người tại tông gia trước mặt ủy khúc cầu toàn, vô cùng hèn mọn sống tạm lấy. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn tông gia đã sớm đem bọn hắn hoàn toàn thuần hóa, triệt để trở thành nghe lời chó săn. Hyuga Hizashi đối khắp cả phân gia đều không tin đảm nhiệm. Duy nhất có thể làm cho hắn yên tâm chính là vợ hắn chất nữ có được huyết kế giới hạn vì bảo trì huyết mạch tinh khiết, khiến cho hậu đại thức tỉnh huyết kế giới hạn tỷ lệ gia tăng. Những gia tộc này sẽ thi hành trong tộc họ hàng gần thông hôn. Đệ ngũ bên ngoài người thân không cần lo lắng hậu đại dị dạng vấn đề. Hyuga nhất tộc trụ sở không có bao nhiêu biến hóa. Hyuga Hizashi xe nhẹ đường quen, đi tới Hyuga Yume nhà, đưa tay vừa mới gõ Hyuga Yume ra môn, ba cái phi tiêu liền lấy xảo trá Kakuzu từ một chỗ bắn về phía Hizashi. 810 gần nhất tông ra một tên thanh niên coi trọng Hyuga Yume mỹ mạo, Yume tính tình lãnh đạm kích thích hắn chinh phục dục, nhiều lần cầu ái không có kết quả về sau, Hyuga tông gia thanh niên cũng đã mất đi công lược tâm, trực tiếp chuyển đã xuất ra dài, làm Hyuga tông gia một tên tộc lão thanh niên phụ thân trực tiếp khống chế Hyuga Yume. Hyuga Soke Nozu Injutsu chi ấn, Yume lại thế nào suy yếu cũng là thượng nhẫn ninja, mà thanh niên chỉ là có thể bị Yume tiện tay miểu sát phổ thông trung nhẫn. Hyuga Yume ngoan cố chống lại, để tông gia thanh niên mất đi mặt mũi, cho nên hắn mới có thể thường xuyên đến tao nhiễu. Mây âm thanh, cách nhà ta xa một chút, không phải ta giết ngươi. Hyuga Yume cứ nén người đầu truyền đến đau đớn cảnh cáo nói. Hyuga Hizashi mặt không thay đổi, đem trong tay ba cái phi tiêu vứt bỏ, sắc mặt tái nhợt rời đi nơi này. Trong cơ thể của hắn bị nội trí một cái trang bị Orochimaru nhìn lấy từ xa quan sát, đồng thời điều khiển Hyuga Hizashi hành động. Orochimaru muốn biết, muốn khống chế Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, đối tượng làm ra một chút trái với ý hắn nguyện lúc phản kháng cường độ, cho nên hắn mới sẽ bỏ mặc Hyuga Hizashi tại Konoha. Đợi đến Hyuga Neji về thôn thời điểm liền là hắn thượng tuyến thời điểm. Hyuga Yume lại ý thức được Hyuga mây âm thanh rời đi, buông lỏng ra một mực nắm trong tay phi tiêu nặng nề nằm ngủ. Hôm sau, đầu oa ám Hyuga Yume, mặt ủm rịch trâu đi ra ngoài, trực tiếp đi tới Nanoha nhà bên trong. Lần trước bởi vì bị xúc động Hyuga Soke Nozu Injutsu phong ấn, Hyuga Yume vẫn là bằng vào Nanoha cung cấp trà nhài vượt qua cái kia đoạn thời kỳ. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm à? Nanoha đề một câu, Hyuga Yume thèm thủ luân quá Nanoha chén trà trong tay. Cửu vi mộc trước mắt xu hướng tăng khả quan, không quá phận ra cành cây rất nhiều, cái này cũng bất lợi cho nó khỏe mạnh trưởng thành. Cho nên Nanoha gạt bỏ một chút không cần thiết cành lá, đồng thời đem những này cành lá bào chế thành chế tác trà nhài vật liệu. Trước mắt chế tác trà nhài kỹ năng đẳng cấp đạt tới LV. 12. Nanoha chế trà đã không còn cực hạn tại đóa hoa. Cửu vi mộc chạy ra trà nhài nhan sắc đỏ tía. Tướng mạo mặc dù không tốt nhưng công hiệu lại là phi thường cường đại. Một chén đủ để khôi phục 800 điểm tinh thần lực. Tăng lên 0,45 đơn vị trên tinh thần hạn. Khôi phục phương diện tinh thần thương tích. Hyuga Yumui uống xong trà nhài về sau. Cả cá nhân tinh thần chấn động. Một dòng nước ấm trực tiếp công chiếm trong đầu của nàng. Dẫn đến suy nghĩ của nàng lâm vào hỗn độn. Thân thể thẳng tắp ngã xuống Nanoha trên thân. Đem Nanoha nện đến quá sức. Phốc phốc. Thấy cảnh này. Một bên tai Uya không tự chủ được. Phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Nanoha nhíu mày cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Con nhìn. Nhanh lên đem nàng mở ra. Không phải ta chụp ngươi tháng này tiền lương. Ta lại tiền lương thứ này sao? Tai Uya đậu đen rau muống. Đi bi bi dây. Một câu. Sau đó đem Hyuga Yume rời xa Nanoha. Hyuga Yume đếp qua tầm 10 giây giảm sóc. Ý thức của nàng kỳ thật đã thanh tỉnh. Bất quá vẫn là lựa chọn vờ ngủ. Làm Tai Uya đưa nàng dẫn lên lầu. Đắp chăn cho nàng sau khi rời đi. Hyuga Yume lúc này mới thở dài một hơi. Làm Tai Uya trở lại phòng khách thời điểm. Liền thấy một cái vóc người phạm quy tóc vàng ngự tỷ. Cùng Nanoha dị thường thân mật. Cùng Nanoha ở chung nhiều năm như vậy. Tai Uya đối với cái này. Sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cũng vì quả táo nhỏ, mặc niệm. Sunet từ ghế sofa đằng sau ôm Nanoha. Mặt thiếp mặt đối Nanoha hỏi. Vừa rồi cô bé kia không tệ à. Không hổ là nhà ta Nanoha-san. Theo đuổi con gái liền là có một bộ. Về sau không sợ ta Senju nhất tộc không cách nào khai chi tán diệp. Bị Sunet như thế cùng nhau tán dương. Nanoha đều đã bất lực đậu đen rau muống. Đảo mắt cá chết bị Sunet ôm. Ngừng, ngừng, ngừng. Nanoha không nhịn được đánh gãy. Cương lúc này mới đình chỉ đối Nanoha cuồng suy cầu vồng cái rắm. Có việc nói thẳng. Nanoha trở tay đập sợ Sunet mặt. Tránh thoát sau nghiêm trang nói. Sunet lưu luyến không rời tại Nanoha trên thân cọ sát. Sau đó ngồi tại Nanoha bên cạnh nói ra để cho mình chuyện buồn rầu. Bị cắt xong cửu vi mộc cành cây phế liệu. Nanoha tuân theo không lãng phí nguyên tắc. Đem những này chế tác thành túi thơm. Mặc dù túi thơm tại hệ thống đánh giá chỉ có 3 tinh. Nhưng lại có. Nữ tính thân thiện cộng 15 duy nhất bị động. Nghe ta Sunet kể ra về sau. Nanoha biết Sunet vì cái gì. Phải bày ra một bộ phi thường dáng vẻ khổ não. Mặc dù Sarutobi Hiruzen đã dự định Sunet vì đệ ngũ. Với lại làng lá bên trong đại gia tộc cùng thượng nhẫn ninja đều duy trì. Nhưng Sunet rời đi Konoha quá nhiều năm. Thế hệ trẻ tuổi thôn dân cũng không nhận ra. Cho nên cũng sẽ không ủng hộ hắn. Cho nên tại Sunet lên đài trước đó muốn làm ra một ít thành tích. Nói đơn giản liền là nuôi nhìn hai chữ. Ngươi vấn đề này rất đơn giản a. Nanoha cười híp mắt nói ra. Bất quá ta không có lý do gì không ràng buộc giúp ngươi a. Nanoha-san, chúng ta thế nhưng là thân nhân a. Sunet vô cùng đáng thương nói. Ngoại trừ ngươi không có người có thể giúp ta. Ít đến, Nanoha đẩy ra Sunet, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ nói ra. Muốn ta giúp ngươi thế nhưng là có điều kiện. Nanoha ý nghĩ là chữa bệnh từ thiện. Dù sao phổ thông thôn dân không có việc gì. Ai sẽ thường xuyên hoa 3.200 đến Konoha bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Với lại Sunet chữa bệnh nhẫn thuật tại giới ninja số 1. Loại này thu mua dân tâm phương pháp là thích hợp nhất nàng. Nanoha điều kiện là chữa bệnh từ thiện địa điểm. Để đặt tại Nanoha cửa tiệm. Mà chữa bệnh từ thiện tất cả tốn hao Nanoha trước ứng ra. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử. Chia sẻ.